Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 568. Như vậy khi dễ người có thể sao? Đại Ly vừa mới dẫn theo Tử Hồ Lô đứng thẳng thân mình. Đó là nhìn đến Công Tôn Ân Đức đám người ngay sau đó có động tĩnh, mẹ nó. Nữ nhân này rốt cuộc muốn ra tay sao? Đợi lâu. Chư vị, Đại Ly cười như không cười, quả nhiên tức giận Vương Phong đám người. Công Tôn Ân Đức đạm đạm cười, không muộn, Đại Ly cô nương tổng muốn xuống nước không phải sao, đích xác như thế, Đại Ly thầm than nhung dã. Lần này quả nhiên là hận cực kỳ nàng a. Thế nhưng làm đứng hàng công tử cấp Công Tôn Ân Đức tự mình lưu lại chờ nàng, là muốn đem nàng hoàn toàn đuổi đi ra lần này khảo hạch. Công Tôn Ân Đức bọn người đã đi tới, Đại Ly vừa thấy số lượng, 30 cái khảo hạch giả, a nhung dã ở Kỳ Sơn quán nội thế lực có thể thấy được một chút, người khác cũng nhìn ra một chút miêu nị, khó trách Đại Ly phía trước vẫn luôn không chịu xuống nước đâu. Nguyên lai là bị theo dõi a. Bất quá, lúc đó, trùng hợp chính là, từ đám người mặt khác một bên. Ba người đã trở lại, bên trái Oai Hùng Bất Phàm Liên Thành Xỉu. Bên phải Mỹ Lệ Động Lòng Người một Diệp Tiêu Tương. Trung gian là Thanh Tú Hơn Người Liên Thành Tiểu Hùng. Cái này Tiểu Hùng còn một tay lôi kéo một Diệp Tiêu Tương khuỷu tay. Bên cạnh Liên Thành Xỉu vẻ mặt bất đắc dĩ sủng ái. Này thấy thế nào đều là một bộ thực duy mỹ người. Một nhà, mọi người tức khắc sao động lên. Đậu má, một Diệp Tiêu Tương thật là Liên Thành gia tức phụ. Một Diệp Tiêu Tương dương mắt liền thấy được phía trước rằng co. Không cấm khẽ nhíu mày, là vì dẫn dắt rời đi những người này. Làm Diệp Tử Thanh bọn họ xuống nước sao? Một Diệp Tiêu Tương như suy tư gì? Bên cạnh, Liên Thành Tiểu Hùng túm nàng tay áo. Lay động vài cái, kiều kiều nhu nhu đến kêu. Một Diệp tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không hiện tại đi xuống? Liên Thành Xỉu bất đắc dĩ phun ra khẩu khí. Hừng hực, vừa rồi hình như là ngươi vẫn luôn muốn lôi kéo chúng ta hai cái cùng ngươi tới đi dạo phố. Không chịu như vậy sớm tham gia khảo hạch đi. Liên Thành Tiểu Hùng quay mặt đi. Hung tợn, ngươi có ý kiến. Đối với ngươi thân ca ca, ngươi có thể hơi chút ôn nhu một chút sao? Vừa vặn ở ngay lúc này. Hoàng tộc ngươi, tới rồi, công tử Phù Tô cùng danh chính. Hai người đồng thời đến. Đại Tần Thái Tử lại còn không có tới, ôn nhuận như ngọc công tử Phù Tô. Kiệt ngạo dã tính công tử chính, hai người gần nhất. Tức khắc hấp dẫn không ít người chú ý. Bao gồm còn chưa xuống nước ngọt ngào tiên tử cùng Thanh Hà công tử bọn người là ghé mắt xem. Ra, Ngọc Ly đại nhân. Thái tử ca bị phụ hoàng kêu đi. Trước mắt còn chưa trở về. Còn thỉnh thứ lỗi, không sao. Có thể kịp thời tham dự là được. Các ngươi đi thôi, Ngọc Ly đối với công tử Phù Tô nói cũng không để ý. Mà những người khác tinh đều nghĩ đến Đại Tần Thái Tử cũng không phải vô cớ thác đại người. Sẽ không bởi vậy mà cố tình đắc tội Kỳ Sơn quán. Như vậy, chỉ có thể thuyết minh Tần Hoàng kêu đi Đại Tần Thái Tử sự tình. Nhất định thập phần quan trọng, công tử Phù Tô cười cười. Ánh mắt phiêu xa, nhìn đến Đại Ly thời điểm. Ánh mắt hơi trầm xuống, nàng cũng còn chưa đi. Hai đại công tử, một Diệp Tiêu Tương, Liên Thành Xỉu, Công Tôn Ân Đức. Đúng rồi, còn có Không Động Thiên Phong Tam Thiếu Trương Thiên Phong, Quỷ Kiếm Sầu, Thanh Hà công tử, Ngọt Ngào tiên tử. Mọi người không nghĩ tới đều không sai biệt lắm mặt sau một bát. Thế nhưng còn có nhiều như vậy cấp quan trọng người tham gia, mà Đại Ly tính tính. Quỷ Kiếm Sầu là quỷ khuyết người. Cũng là cùng nhung dã đám người một đám. Công tử Phù Tô cũng đứng ở nàng đối diện. Như vậy tính lên, mấy cái đại cấp quan trọng bên trong, hơn phân nửa đều là cùng nàng có thù oán, ha ha. Lần này vào nước rất có nguy hiểm a. Công Tôn Ân Đức cười. Đại Ly cô nương, ngươi còn không đi xuống sao? Nữ sĩ ưu tiên, người trước đi, phốc. Mọi người ngẩn ra. Tiếp theo banh cười, Công Tôn Ân Đức cảm thấy cái này Đại Ly miệng thật đúng là ác độc. Có thể ở trong thời gian ngắn làm nhung dã cùng Vương Phong bọn họ như vậy oán hận. Không phải không có đạo lý, mà lúc này, mọi người lại bỗng nhiên thấy Đại Ly nguyên bản thong dong. Biểu tình tức khắc biến đổi. giống như nhìn thấy gì dọa người đồ vật giống nhau. Tiếp theo nhíu mày, trực tiếp dưới chân một chút, nhảy lên lan can cột đá, mũi chân lại một chút, sau này nhảy lên ra giang mặt, lộn mèo, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau vào nước, thon dài thân mình lấy xinh đẹp đường cong đâm vào trong nước. Bọt nước một chút, quá đột nhiên, Công Tôn Ân Đức đám người sắc mặt hơi đổi, đó là lần lượt đuổi kịp, mà bờ sông thượng, Danh Chính nghiêng đi mặt, nhìn về phía vừa mới Đại Ly nhìn phương hướng, nàng là nhìn thấy gì? Làm nàng như thế kiêng kỵ, trong đám người, một cái dẫn theo Tử Hồ Lô đại mập mạp lẩm bẩm một câu. Đậu má, lão tử lớn lên có như vậy dọa người. Bên cạnh Siêu Tử liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, bất quá không xem ngươi mặt nói, hẳn là không như vậy dọa người, gà vô tình. Ngươi giảng điểm tiếng người sẽ chết, sợ ngươi nghe không hiểu. Cơ Vô Tình nhìn trong nước chìm xuống người, thoáng nheo lại đôi mắt trong nước. Đại Ly thân mình bị khủng bố trọng lực điên cuồng hạ kéo. Thả, này đó thủy đều ở bừa bãi đến muốn thông qua trên người của ngươi mỗi cái tế bào chui vào thân thể của ngươi. Toàn thân khí lực đều như là phải bị cướp lấy không còn giống nhau, nếu là nhược một chút. Càng đi trầm xuống, thân thể nguyên lực tiêu hao đến càng lợi hại, bị sức chịu nén đè ép đến cũng càng lợi hại. Bất quá một hồi là có thể đưa bọn họ hoàn toàn xé nát. Khó trách phía trước những người đó chịu đựng không được, này khảo hạch quả nhiên rất lợi hại. Đại Ly chỉ là cảm khái một chút, ánh mắt đảo qua, tức khắc nhìn đến mặt trên một cái cá nhân trầm xuống dưới. Bọn họ cũng thấy được nàng, tự nhiên không có khả năng giết chết Đại Ly. Bởi vì khảo hạch bên trong là không thể giết người. Bọn họ phải làm, đó là tấu nàng vẫn là tấu nàng. Tấu đến nàng chịu đựng không được, lại bóp nát nàng khảo hạch thẻ bài, đem nàng hoàn toàn đuổi đi ra khảo hạch. Ục ục, Vương Phong đám người đã cười dữ tợn, thôi phát nguyên lực, hướng tới phía dưới Đại Ly đập xuống tới, lộng chết nàng. Bất quá, hai chân xoay tròn, trong cơ thể nguyên lực đó là thôi phát lên, toàn thân bị lôi đình bao lấy, xoát, ngang nhiên hướng lên trên biểu đi lên. Nàng lên rồi, theo sau, đi lên càng tốt đối phó. Kỳ Sơn quán người thấy làm sao bây giờ? Không có việc gì, không thể không nói. Này dưới nước sức chịu nén thật sự khủng bố, làm cho bọn họ cũng cảm thấy thập phần cố hết sức. Tuy rằng này đây nhiều khinh thiếu, nhưng là nhiều ít cũng không cần ở khuôn mặt dễ, bởi vậy Đại Ly hướng lên trên chạy. Bọn họ ngược lại thấy vậy vui mừng, mà ở giờ phút này, một Diệp Tiêu Tương đám người đang ở xuống nước, thân thể vừa mới muốn vào nước đâu. Đó là nghe được rầm một tiếng, lôi đình bao vây lấy một người toát ra đầu tới, đó là Đại Ly đầu, là cái kia tự luyến lại biến thái. Gia Hòa, Liên Thành Tiểu Hùng hô, một Diệp Tiêu Tương, Đại Ly hình tượng có kém như vậy sao? Bất quá, ảo ảo xôn xao. Vương Phong chờ mười mấy, 20, 30 cá nhân cũng toát ra đầu, từ bốn phương tám hướng, hiện ra cầu hình đem Đại Ly vây quanh, 30 cá nhân vây quanh một nữ nhân khi dễ sao? Tuy rằng Công Tôn Ân Đức là ở bên cạnh vây xem, nhưng là thoạt nhìn thật đúng là cái này Đại Ly hành sự tác phong quá mức trương dương. Đắc tội với người cũng không kỳ quái. Thư Tổ một cái tông sư bĩu môi nói, đối Đại Ly có chút bất mãn, ân, ta chờ tu đạo người, nên khiêm tốn nhân ái, như thế nào có thể như thế ngoan tuyệt vô tình, nếu không báo ứng chung tới. Tử Nha liếc bọn họ liếc mắt một cái, tầm mắt lại vừa truyền, đó là thấy được Ngọc Ly sâu thẳm ánh mắt, trong lòng thầm than. Những người này a, thật cho rằng Ngọc Ly những người này cũng không biết các ngươi ngầm cùng Đại Tần Hoàng tộc đi được. Gần sau, nếu là che lấp vài phần còn hảo, hiện tại lại là như vậy trương dương. Khắc khắc, quả nhiên thói quen thành tự nhiên. Trên thực tế, Tử Nha nếu không phải đêm đó thông qua tiểu đạo tin tức biết Phong Mãn Lâu một chút sự tình, càng biết Thiên Sơn Mộ Tuyết tới tìm Ngọc Ly, hắn cũng sẽ không đối Đại Ly người này lưu ý vài phần. Mà một lưu ý, liền cảm thấy cái này tiểu cô nương rất là kỳ lạ. Cụ thể như thế nào kỳ lạ pháp không thể nói tới, chính là cảm thấy nàng thực bất đồng, giống nhau loại người này không phải bị chết đặc biệt sớm, chính là sống được đặc biệt lâu. Bởi vì bọn họ là kỳ ba, trong nước. Đại Ly lau một phen dòng nước chảy mặt, chiều trên bờ Tử Nha đám người hỏi. Bọn họ như vậy khi dễ người cũng có thể. Nàng sắc mặt như thế tái nhợt, ngọc diện môi đỏ, tóc ướt rầm rề, cả người nhộn nhạo khai một tầng màu đỏ ở trong nước, nhìn thấy mà thương đến nữ yêu giống nhau, ân, chỉ cần không giết người. Tử Nha có chút xấu hổ đến ứng một câu. Bất quá quy củ chính là quy củ, tựa như Đại Ly phía trước nói, kẻ yếu làm ác, nhược, chính là lớn nhất nguyên tội, không thể giết người. Tương đương, Doanh Chính cười cười, không thể giết người sao? Đáng tiếc a, Đại Ly nhất định cũng cảm thấy thực đáng tiếc đi, Đại Ly. Phía trước ngươi nương Kỳ Sơn quán quy củ diễu võ dương oai. Lần này cũng nên đến phiên chúng ta. Ngươi liền nhận mệnh đi. Vương Phong thân mình một phịch, ngưng tụ nguyên lực nắm tay đã tạp lại đây. Nếu là lấy trước, hắn khẳng định không nghĩ hy sinh chính mình ở Kỳ Sơn khảo hạch nội tiền đô tới sửa chữa Đại Ly. Nề hà trước một lần Đại Ly đắc tội hắn quá sâu, làm gia tộc của hắn đều bị cực đại tổn thất. Loại này hận, nghiền xương thành cho cũng không quá, cho nên ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi. Đại Ly lại là cười lạnh, thân hình ở nắm tay tiếp theo sườn. Chảo một cái đã bắt được Vương Phong nắm tay, một chảo nhéo, a. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết ở trên mặt sông xuyên đẩy ra tới, Vương thiếu. Còn lại người nhìn đến Vương Phong cánh tay bị Đại Ly ngạnh sinh sinh ninh thành bánh quai trèo. Tức khắc hoảng hốt, một đám nhào tới, một đám tới. Không vội, Đại Ly thủ đoạn hơi hơi uốn éo. Thân mình vừa động, mặt nước phiếm khai gợn sóng. Nàng ở trên mặt nước như cá gặp nước giống nhau. Tốc độ so với Vương Phong đám người nhanh không biết nhiều ít lần. Chỉ bằng cái này, cũng đủ làm Bàng Quan Công Tôn Ân Đức sắc mặt biến đổi. Nàng sao có thể ở như vậy trọng lực hạ hoạt động đến như thế linh hoạt. Cái này Đại Ly Tử Nha đám người cũng là sửng sốt. Không đúng a, nàng tốc độ mà lúc đó, Đại Ly đã đối phác lại đây người một đám quyền cước tương thêm. Phanh phanh phanh, tốc độ quá nhanh, phản ứng quá nhanh, đó là đem những người này công kích đều chặn lại, cắt sát cắt sát cắt sát. Vặn cánh tay gãy chân, tạp mặt, máu loãng bão táp, nước sông đều bị ửng đỏ một mảnh, một tảng lớn kêu thảm thiết thanh âm, bờ sông. Bên cạnh, một Diệp Tiêu Tương đám người đó là nhìn đến như vậy hung tàn một màn. Kia nước sông liền cùng sôi trào dường như một nồi to huyết nhục cốt canh bị độn lên trên bờ, quần chúng nhóm náo nhiệt một mảnh. Ta đi, cô nương này vị nào, ma tông, ma linh, quỷ khuyết, vẫn là mênh mang đi, như vậy hung tàn. Hết chương.